Tu La Vũ Thần, chương 1243, chương 1245, mạnh nhất đệ tử Tần Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, thời gian, 0 giờ, 24 màu đen kiêu ngạo, che kín bầu trời, đem sáng sủa càn khôn, làm bẩn thỉu xấu xa. Cái kia kiêu ngạo không chỉ có hắc ám, đồng thời hình thái bất định, làm như có sinh mệnh giống như vậy, không ngừng biến hóa, khí thế ngang để. Nếu là xem xét tỉ mỉ, thậm chí có thể ở cái kia mênh mông trên đường chân trời, phát hiện một đôi chỗ trống hai mắt, khủng bố đến cực điểm. Cái kia màu đen khí diễm thật đáng sợ, thậm chí để rất nhiều tu vi thấp đệ tử, căn bản là không dám nhìn, nhưng là dù cho nhắm chặt hai mắt, căn bản không nhìn, nhưng cũng bị sợ đến cả người run. Phải biết, cái kia màu đen khí diễm đáng sợ nhất, kỳ thực cũng không phải là kinh khủng kia hình thái, mà là vô hình trung khí thế khủng bố. Hơi thở kia, có thể thấm ngũ tạng, có thể vào lục phủ, cuối cùng thâm nhập linh hồn, trước tiên không nói hơi thở kia sẽ cho người nội tâm phát lạnh, thậm chí có thể làm cho người sản sinh ảo giác, như ẩn như hiện nghe được gào khóc thảm thiết quỷ dị âm thanh. Mà lại nhìn giờ khắc này đàn đàn, nàng mái tóc màu đen cuồng ma múa tung, cái kia vốn định đẹp đến mức tận cùng hai mắt, dĩ nhiên trở nên đỏ như máu vẻ. Nàng hai tay chậm rãi mở ra, toàn bộ thiên địa đều sẽ tùy theo biến hóa. Nàng, chính là nữ vương, đến từ sâu trong bóng tối giết chóc nữ vương. Quá quá, thật đáng sợ, đây rốt cuộc là sức mạnh cỡ nào? Ngũ phẩm võ vương mà thôi, làm sao sẽ đáng sợ như thế sức mạnh? Này chính là trong truyền thuyết Tu La giới linh sao? Trong thiên hạ làm sao sẽ đáng sợ như thế giới linh? Thời khắc này, Tu La bộ bầu trời, hỗn loạn tưng bừng, hầu như các đệ tử, đều bị đàn đàn giờ khắc này uy thế sợ rồi, nơi nào còn dám nhục nhã Sở Phong, đều bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, hận không thể rút đi Tu La bộ lãnh địa. Liền ngay cả, Đào Hương Vũ, Triệu Kim Cương, Tề Viêm Vũ, như vậy yêu nghiệt cùng thiên tài cũng không ngoại lệ, sợ hãi cùng bất an, tràn ngập ở mỗi người nội tâm. Vào giờ phút này, duy nhất vẫn còn bình tĩnh, liền chỉ có một người, cái kia chính là nắm giữ bát phẩm võ vương vấn thiên bộ hai đương gia, Bạch Vân Tiêu. Thế nhưng, hắn cũng không có tự ý ra tay, dù sao đàn đàn tỏa ra uy thế quá mạnh, hắn cũng không thể xác định, liền nhất định có thể đánh bại đàn đàn. Nếu là đánh bại đàn đàn, vậy cũng liền thôi, đây là chuyện đương nhiên sự, dù sao hắn là Thanh Mộc Sơn mạnh nhất mấy vị thiên tài một trong. Nhưng nếu là thắng không được đàn đàn, trái lại là bị đàn đàn đánh bại, vậy hắn nhưng là mất mặt ném đến nhà, dù sao hắn là bát phẩm võ vương tu vi, mà đàn đàn chỉ là ngũ phẩm võ vương. Thời khắc này, Bạch Vân Tiêu không phải không thừa nhận, hắn có chút hối hận rồi, hối hận đến chuyến này giao du với kẻ xấu, hiện tại rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, đánh cũng không phải, đi cũng không phải. Mà liền Bạch Vân Tiêu cường giả như vậy đều hối hận rồi, vậy cũng chớ để những người khác, đặc biệt là thú vương bộ thành viên, từng cái khủng hoảng tới cực điểm. Chúng nó đều là yêu thú, trong máu vốn định chảy xuôi thú huyết tính, từ trước đến giờ khát máu hiếu chiến, cả gan làm loạn, không có gì lo sợ, đều là không sợ trời không sợ đất chủ. Nhưng là khi chúng nó hai vị đương gia, liên tiếp bị đàn đàn một đòn sau khi đánh bại, chúng nó nơi nào còn có loại kia thiên không sợ đất huyết tính. Từng cái sớm bị dọa đến tè ra quần, đúng là thật sự. Hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều bị đàn đàn uy thế dọa đến thời khắc, tự phía nam phía chân trời, càng nhấc lên một trận cuồng bạo cơn lốc. Cơn lốc kia cuồng bạo âm thanh, làm như mãnh thú gào thét, cơn lốc kia diện tích chi lớn, dĩ nhiên bao phủ thiên địa. Nhưng là, chính là uy thế như vậy, nhưng không hại người không thương vật, ngược lại là mạnh mẽ đem đàn đàn màu đen khí diễm thổi tan ra, liền phảng phất nó là chuyên môn vì áp chế đàn đàn uy thế mà đến. Cơn lốc kia tốc độ cực nhanh, che ngợp bầu trời trong lúc đó, đã là đi tới trước mặt mọi người, đồng thời khi nó dừng lại thời khắc, đã là đem đàn đàn màu đen khí diễm, triệt để thổi tan. Đây là... Ở đem đàn đàn khí thế áp chế lại sau khi cơn lốc kia cũng là tiêu tán theo, mà thời khắc này, một đạo nam tử bóng người cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn trên người mặc trường bào màu xanh lục, đầu đội đệ tử màu xanh lục cao mũ, chính là tiêu chuẩn Thanh Mộc Sơn, đệ tử nòng cốt hóa trang, nhưng là khí chất của hắn, nhưng không giống người thường, xa không phải những đệ tử khác có thể so với. Người này, thân cao 2 mét có thừa, không chỉ có người cao thể tráng, càng là có một đôi ác liệt hai mắt, trong hai mắt lại có con ngươi màu xanh lục, giờ khắc này cái kia quái dị mà đáng sợ hai mắt chính nhìn quét mọi người, tất cả mọi người đều là âm thầm hoảng sợ. Tần Lăng Vân, rốt cục có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Hắn chính là Tần Lăng Vân. Thời khắc này, Sở Phong cũng là khẽ nhíu mày, bắt đầu thật lòng đánh giá xa xa nam tử. Tần Lăng Vân bộ đại đương gia, Thanh Mộc kế thừa bảng đệ nhị tồn tại, đồng thời cũng là hình phạt bộ thành viên. Đừng xem Tần Lăng Vân, ở Thanh Mộc kế thừa bảng trên chỉ là xếp hạng thứ hai, thế nhưng trên thực tế, hắn cùng Thanh Mộc kế thừa bảng xếp hạng thứ nhất Tần chưa có hỏi, nhiều lần giao thủ, nhưng bất phân thắng bại. Sở dĩ Tần chưa có hỏi có thể xếp hạng thứ nhất, đó là bởi vì Tần chưa có hỏi tuổi tác so với Tần Lăng Vân lớn, đồng thời Tần chưa có hỏi thủ hạ chưa có hỏi bộ, thực lực cũng mạnh hơn Lăng Vân bộ, tổng hợp hạ xuống muốn trội hơn Tần Lăng Vân, cho nên mới bị mọi người nhận định Tần chưa có hỏi là Thanh Mộc kế thừa bảng đệ nhất. Nhưng trên thực tế, chỉ luận thực lực cá nhân, Tần Lăng Vân thực lực là không kém gì Tần chưa có hỏi, hắn là hoàn toàn xứng đáng, Thanh Mộc Sơn thiên tài số 1, mạnh nhất đệ tử. Quá tốt rồi, thực sự là không nghĩ tới, Tần Sư Huynh cũng tới. Hừ, Tần Sư Huynh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, xem này Sở Phong còn làm sao hung hăng. Nhìn thấy Tần Lăng Vân, Đào Hương Vũ các loại. Chờ. Người rất là cao hứng, tuy nói Tần Lăng Vân tính cách cao ngạo, có thể dù sao cũng là hình phạt bộ người, hắn nếu ra trận, quá nửa là thế Đào Hương Vũ ra mặt. Mà nếu Tần Lăng Vân ra trận, như vậy bọn họ tin chắc, Sở Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, này từ lúc trước Tần Lăng Vân lấy toàn thắng tư thái, áp bách lại đàn đàn uy thế, liền có thể thấy được, này Tần Lăng Vân xác thực rất mạnh. Sở Phong, này Tần Lăng Vân là tu vi thế nào? Đàn đàn hướng về Sở Phong trong bóng tối hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hắn có chí bảo, ta không nhìn ra tu vi của hắn, nhưng nhất định phải ở Bạch Vân Tiêu bên trên, đàn đàn ngươi có thể có thắng hắn nắm. Sở Phong biết, hắn không thể là Tần Lăng Vân đối thủ, vì lẽ đó chỉ có thể đem hy vọng, ký thác ở đàn đàn trên người. Nếu là ngang nhau tu vi, ngàn tỷ cái hắn, cũng không phải bản nữ vương đối thủ, nhưng trước mắt tu vi chênh lệch quá lớn, chỉ sợ ta xa không địch lại hắn. Đàn đàn lắc lắc đầu, cứ việc rất không cam tâm, nhưng không phải không thừa nhận, Tần Lăng Vân thật sự rất mạnh, nàng không có một chút nào nắm. Nghe được đàn đàn sau, Sở Phong nhíu mày càng sâu, lúc trước Bạch Vân Tiêu các loại. Chờ, người đến thời điểm, tuy rằng Sở Phong trong lòng không chắc chắn, thế nhưng có đàn đàn vị này nữ vương đại nhân ở, hắn nhưng cũng có mấy phần tự tin. Nhưng hiện tại, nhưng hoàn toàn khác nhau, ngay ở trước mặt Tần Lăng Vân lên sàn sau khi cục diện dĩ nhiên nghiêng về một phía, bọn họ căn bản không có đối kháng Tần Lăng Vân năng lực. Tần Sư Huynh, này Sở Phong cả gan làm loạn, vô duyên vô cớ thương chúng ta Đào Sư Muội. Đặc biệt là con kia giới linh, càng là coi trời bằng vung, càng ở trước mặt mọi người, trưởng Đào Sư Muội mấy bạt tay, đem Đào Sư Muội này vui tươi khuôn mặt nhỏ, đều cho đánh bỏ ra. Chúng ta tới đây, vốn muốn cho này Sở Phong hướng về Đào Sư Muội nói lời xin lỗi, nhưng hắn dĩ nhiên ngang ngược không biết lý lẽ, không chỉ không xin lỗi, còn nhục mạ chúng ta, lúc trước còn muốn đối với ta các loại. Chờ, động thủ, thân là một tân nhân, nào có hắn như vậy? Đệ tử như vậy, chúng ta quả thực nghe đều chưa từng nghe tới, thực sự là quá mục không có tôn ti. Tần Sư Huynh, ngài đến quá là thời điểm, thật hẳn là cố gắng giáo huấn một thoáng hắn, dạy dỗ hắn nên làm sao ở Thanh Mộc trong ngọn núi làm người. Thời khắc này, Bạch Vân Tiêu, Triệu Kim Cương, Đào Hương Vũ, Tề Viêm Vũ các loại. Chờ, người cả đám người, tất cả đều tiến đến Tần Lăng Vân bên cạnh, bắt đầu vô liêm sỉ, điên đảo thị phi, ăn nói ba hoa nói Sở Phong không phải. Nhưng mà, khiến cho người không nghĩ tới chính là, này Tần Lăng Vân nhưng căn bản không để ý những người này, cũng mặc xác Sở Phong, mà là đưa mắt tìm đến phía Bạch Nhược Trần, hỏi. Người nắm giữ đế cấp huyết thống, cách chương.